Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lớp chăn ấm áp, không gian dường như lắng lại, chỉ còn hơi thở đan xen giữa hai người. Cái nhìn nóng bỏng của anh khiến cô có chút ngập ngừng, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng không biết đã qua bao lâu. Cô rụt rè vươn tay chạm nhẹ vào anh. Một giây, hai giây, cuối cùng, anh cúi xuống, phá vỡ khoảng lặng như cơn gió trước cơn bão, khiến cô không kịp chống đỡ mà bị cuốn theo. Dáng vẻ này của anh, cô không lạ gì, nhưng hôm nay lại có gì đó khác hẳn. Khoảnh khắc bị anh nắm lấy cổ tay, cô chợt hiểu ra ánh mắt có phần khác lạ khi nãy của anh. Hôm nay, dường như không giống những lần trước, tựa như một ngọn sóng dâng trào, dù cô cố ý né tránh cũng không thể làm ngơ. Lồ ân ngực nóng bừng, hô hấp dần rối loạn, anh giữ chặt cổ tay cô, giọng nói khẽ vang lên bên tai. Như thế này, hơi thở nàng rối loạn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, chỉ biết khẽ gọi. Anh trầm giọng đáp lại, rồi nhẹ nhàng dẫn dắt cô từng chút một. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh cuối cùng cũng vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở nặng nề. Hơi nóng vẫn chưa tan hết, tựa hồ thiêu đốt cả không gian nhỏ hẹp này. Cô ngơ ngác đến nỗi không biết phải làm sao, hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, chợt nghĩ đến một chuyện, cô dè dặt hỏi khẽ. Anh, vẫn ổn chứ? Giọng nói mềm mại, lẫn chút ngượng ngùng, hòa quyện trong hương thơm dịu nhẹ của hoa quả và sữa tươi, vấn vít trong không khí, như một làn gió thoảng qua giữa đêm dài. Dưới ánh trăng mờ ảo, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hơi thở giao hòa giữa hai người. Sau khoảnh khắc trầm lắng, hơi thở của anh dần bình ổn lại. Từ trong giọng mũi trầm thấp, anh khẽ, một tiếng, nhưng chẳng rõ là đáp lời hay chỉ đơn thuần để che giấu cảm xúc. Thấy vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, định đẩy anh ra, nhưng bất ngờ lại bị giữ chặt. Trong bóng tối, ánh mắt anh sắc nét đến lạ, tựa như dòng nước trong vắt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ. Bị ánh nhìn ấy bao phủ, cô hơi khựng lại, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Anh lại muốn gì nữa đây? Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp, lẫn chút mê hoặc. Chỉ như vậy mà không tiến thêm, em chịu được sao? Hừm, một cơn nóng bỗng chốc lan dọc sống lưng cô. Mãi đến khi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cô mới mở to mắt, nhưng còn chưa kịp phản bác, anh đã nhanh hơn một bước. Lớp váy ngủ trượt xuống trong chớp mắt, tầng che chắn mỏng manh cũng bị gạt bỏ không chút do dự. Cô bỗng thấy mình như bị bỏ lại giữa cơn sóng cuộn trào, không kịp né tránh cũng chẳng thể vùng vẫy. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng mơ hồ, hơi thở nóng ấm phả lên làn da mong manh, để rồi. Mọi âm thanh dần bị hòa tan trong đêm dài tĩnh mịch. Lâu thật lâu sau, khi tất cả đã lắng xuống, cô mới nằm trong lòng anh, đôi mắt long lanh ánh nước. Không còn buồn ngủ, cô chỉ còn đủ sức giơ tay, yếu ớt đánh anh mấy cái, giọng nghẹn nghẹn đầy uất ức. Anh cúi xuống, giọng điệu mang theo ý cười. Thật ra giường đôi cũng không tệ lắm đâu. Cô sững người, rồi ngay lập tức kéo chăn trùm kín mít, không thèm nhìn anh nữa. Anh khẽ bật cười, đưa tay vén vài sợi tóc rối của cô, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Không cần nói thêm điều gì, chỉ cần giữ cô trong vòng tay, thế là đủ. Sao anh còn đi nữa chứ? Qua lớp kính mờ, bóng người bên trong mơ hồ di chuyển. Cô lén lén nhìn mấy lần, rồi đột nhiên nhớ lại cảnh vừa rồi, theo phản xạ liếc sang bên trái. Tấm ga giường đã in hẳn dấu vết của những vệt nhầu, tựa như còn đọng lại hơi ấm từ khoảnh khắc hai người giao hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ là tiếp xúc bên ngoài, thậm chí còn chưa thật sự chạm đến nơi đó, nhưng cái cảm giác ấy vẫn khiến tay chân cô vô thức co rút lại. Chỉ mới nghĩ thôi mà cả người đã như bị bao trùm bởi hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu, tựa như chiếc ấm nước sôi dâm ran từng đợt. Không gian thoang thoảng mùi cam quýt hòa lẫn hương trà thanh mát. Trước đây, cô vẫn luôn thích mùi hương này, vậy mà giờ phút này lại chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ là, không ngờ có quá nhiều cách để tiến đến như vậy. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra sau khoảng thời gian khá lâu, còn cô vẫn vùi đầu trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh. Dù là giường đơn hay giường đôi, dường như cô cũng chẳng thể tránh khỏi kết cục này. Anh thấy cô vẫn chưa ngủ, bèn cúi người giúp cô đắp chăn cẩn thận. Cô vốn dĩ không định để ý đến anh, nhưng động tác dịu dàng ấy lại khiến sông mũi cô bỗng dưng cay xè. không biết là vì sự quan tâm bất ngờ của anh, hay vì những cảm xúc rối bời nào khác. Vừa rồi sao anh lại đi nữa vậy? Anh thấp giọng hỏi lại, đi đâu? Rồi chẳng đợi cô đáp, anh kéo chăn lên và chui vào nằm bên cạnh cô, cứ như chuyện này là lẽ hiển nhiên. Cô khẽ đẩy anh ra, giọng hơi bực bội, ý em là, vừa nãy em nhìn thấy trong phòng tắm không có hơi nước, anh không dùng nước nóng à? Trời đông thế này, dù có điều hòa cũng khó mà xua tan hết cái lạnh buốt giá. Anh thực sự coi mình là sắt đá sao? Anh chỉ bình thản đáp, không dùng. Ánh mắt anh dịu dàng lướt qua cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cô. Vì có em ở đây, anh không thể nào bình tĩnh được. Không thể bình tĩnh, cô tức tối trừng mắt nhìn anh, nhưng trong mắt anh chỉ có ý cười lấp lánh. Không ngủ à, anh trầm giọng ghé sát, hơi thở nóng ấm phả vào làn da cô. Hay là, giọng anh trầm thấp đầy ẩn ý, muốn thử cách không cần dùng nước lạnh. Không cần dùng nước lạnh là sao chứ? Cô tạm thời vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng linh cảm mách bảo rằng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Đặc biệt là sau lần này, dường như anh đã mở ra một cánh cửa không thể khép lại, mà mỗi một hành động đều nhắm trúng mục tiêu không sai một ly. Giống như bây giờ vậy, anh mang theo dáng vẻ như thể nếu cô không chịu ngủ, thì anh sẽ tiếp tục lặp lại những chuyện vừa xảy ra. Tay cô bị anh nắm lấy, kéo dần về một hướng đầy ám muội. Em không thèm để ý anh nữa. Cô giận dỗi hất tay anh ra, quay lưng về phía anh, như thể chỉ cần vậy là có thể cắt đứt mọi chuyện. Thế nhưng, trái với mong đợi của cô, anh chẳng những không giận, mà còn rất hài lòng. Từ phía sau, anh vòng tay ôm trọn cô vào lòng, siết chặt đến mức cô không thể nào động đậy. Chỉ cần anh để ý em là đủ rồi. Giữa màn đêm nhập nhoảng, hai người cứ thế quấn quýt dây dưa. Từng nhịp ôm siết đều dấy lên cơn rung động như những đợt sóng ngầm. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một tia nhận thức mơ hồ dần dần hiện lên trong đầu cô. Thì ra, cô đã hiểu vì sao người ta lại cần đến nước lạnh rồi. Trời miền Giang Nam mỗi khi âm u, không khí cũng đượm một tầng lạnh ẩm ướt. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài cửa sổ đã phủ một lớp sương mù xám nhạt. Dường như đêm qua có một trận mưa rả rích ghé qua. Cô cuộn mình trong chăn, gương mặt an nhiên chìm trong giấc ngủ. Dù tối qua chợp mắt hơi muộn, nhưng khi cuối cùng cũng nằm yên xuống, đầu gối lên gối, vòng tay của anh siết nhẹ bên hông, khiến cô ngủ một giấc không mộng mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, cô lơ mơ chớp chớp mắt, nghe thấy những âm thanh lục đục xung quanh. Nửa mở mắt, cô trông thấy anh đang đứng cạnh giường. Mái tóc anh còn ẩm. Những món tay thon dài vòng qua cổ, chậm rãi thắt lại chiếc cà vạt. Cổ áo khẽ sộc sạch, lộ ra chút lười biếng nhưng vẫn tao nhã. Như cảm nhận được ánh mắt cô, anh thoáng cúi đầu nhìn sang. Không ngủ thêm chút nữa à? Không đâu. Cô rụi rụi mắt, chậm chậm ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn vương vấn chuyện của cửa hàng nhà họ Thành, liền chậm rãi nói. Hôm nay không phải còn phải đi tìm cửa tiệm đó sao? Ừ, lát nữa sẽ đi. Anh bước tới. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, giọng điệu có phần dịu dàng hơn. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, đúng là sớm thật, sớm đến mức dường như anh đã thức dậy từ lâu trước cô. Trong cơn mơ màng, cô chỉ nhớ bên cạnh bỗng trông vắng, theo phản xạ vươn tay kéo anh lại, ôm lấy anh một cái. Nhưng cơn buồn ngủ quá nặng, lúc đó cô mới hé mắt chưa được bao lâu, nghỉ một lát rồi lại vô thức rúc vào chăn. Bây giờ bị đánh thức cũng chẳng rõ đã mấy giờ rồi. Nếu đã không ngủ được nữa, thì dậy thôi. Anh dẫn em đi ăn sáng nhé. Anh vòng tay kéo cô vào lòng, giọng điệu thoải mái, tâm trạng dường như rất tốt. Nét cười nhẹ nhẹ vương nơi đáy mắt chưa hề tan đi. Ngừng một chút, anh trầm giọng hỏi, như đang nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến của cô. Được không? Dưới sự dịu dàng này, bao nhiêu cơn cáu kỉnh vì phải dậy sớm của cô cũng tan biến hết. Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, rồi bỗng chồm tới hôn nhẹ lên má anh. Được, nhưng mà tối qua lúc đặt đồ ăn ngoài, em có xem qua rồi đó. Chỗ này có nhiều món sáng ngon lắm, nào là bánh gạo đen, xôi nếp, bánh vòng chiên, còn có cả bánh thanh đoàn đặc sản nữa. Đôi mắt cô bỗng sáng rực lên như sao, vừa nhắc đến hai chữ. Đặc sản, cả người liền hăng hái hẳn lên. Chúng ta thử hết nhé, cách trương.